Chương 752, ba cái khuê nữ nương, xong. Triệu thị một cái nắm chặt Trương thị, đại tẩu, ngươi không có nhi tức phụ, ngươi giúp ta thừa nhận đi. Không có nhi tức phụ lời này quả thực ghim Trương thị tâm, nàng vốn dĩ cu nở dê có nhi tử, nếu không phải vì nhi tử tiền đồ, nhi tức phụ đã sớm vào cửa. Lại nói, dựa vào cái gì nàng không có nhi tức phụ liền phải thay em dâu có nổi ta không được Trương thị hất ra nàng, ai bóp đến ai nhận. Ta thừa nhận ta bóp, nhưng ngươi cu nở dê không có nhàn rỗi. Cho nên, làm lâm thôn trưởng kêu hai người đi ra ngoài chất vấn lúc, hai người đều không lên tiếng, xem như ngầm thừa nhận. Lâm thôn trưởng giận không kèm được, hôn trướng, ta muội muội khổ tám đời mới gả vào các ngươi dư gia, được rồi ba người các ngươi hôn trướng. Ba cái đây là đem Sở Vân Lê cu nở dê cùng chửi. Sở Vân Lê không the MDI, lập tức giảng cứu người chết vì lớn. Nếu là lúc này nàng cãi lại nói chút Lâm thị khi còn sống bất công, nàng mới không có trở về hầu hạ loại hình lời nói, lại là nàng không đúng. Dù sao ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết, Lâm thị vết thương trên người đến cùng là ai bóp, đại gia trong lòng đều nắm chắc. Lâm thôn trưởng chỉ vào Trương thị, lao đại nhà, ngươi tới nói ngươi bà chỗ nào bạc đãi ngươi, ngươi muốn như vậy đối nàng trên thực tế, Lâm thị không có bạc đãi chỉ là tôn tử mà thôi, ba cái nhi tức phụ bên trong. Nàng cái nào đều không thích. Đương nhiên, cùng bị khắt khe tam nhi tức phụ so ra, hai người bọn họ xác thực thân thiết trôi qua nhiều. Trương thị nhìn đầy sân người, đột nhiên nói, ta thừa nhận ta bóp nàng, nhưng ta đó là vì gọi nàng lên tới ăn cơm. Sở Vân Lê, vạn vạn không nghĩ tới, còn có thể như vậy kéo. Triệu thị bận bịu đồng ý, ru nờ dê, chúng ta gọi là nương lên tới ăn cơm, nàng bất tỉnh nhà, gọi cu nờ dê gọi không dậy. Không ăn cơm lại không thành, cho nên chúng ta mới bóp nàng. Lại bổ sung, biện pháp này ta vẫn là cùng tam đệ muội học đâu. Đám người lên tiếng kinh hô, vốn cho rằng là hầu hạ lão nhân hai người làm, không nghĩ tới nơi này đầu còn có lao tam chuyện đâu. Đối đầu Triệu thị khiêu khích mắt, Sở Vân Lê nhướng mày, hôm qua ta đến xem nương, xác thực bóp mẹ, nhưng ta bóp chính là người bên trong. Lâm thôn trưởng trách mắng, bóp chính là bóp, dù sao ai cũng không vô tội. Sở Vân Lê không thuận theo, nói, cứu cứu, ta có lời muốn nói. Hôm qua ta đem nương bóp tỉnh lại sau, nàng còn nói với ta một hồi lời nói, tinh thần không sai, không có khả năng như vậy nhanh liền vừa rồi thay y để phục váy, đại tẩu nhị tẩu không cho ta phụ cận, ta căn bản cũng không biết nương trên người có tổn thương, đã các nàng dám đối với nương động thủ, ta hoài nghi nương vốn dĩ không có như vậy nhanh đi, là bị các nàng nghe vậy. Trương thị cùng Triệu thị hai mắt cơ hồ phun ra lửa, Triệu thị trừng mắt Sở Vân Lê, ngươi nói hiệu nói vượn. Sở Vân Lê cười. Lạnh, ngươi không phải cũng nói hiệu nói vượn sao? Ta ấn huyệt nhân trung, ngươi nói ngươi bóp nương là cùng ta học, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta hướng nương cánh tay bên trên bóp ngươi muốn cùng ta học, chẳng lẽ không phải là ấn huyệt nhân trung sao? Triệu thị yên lặng. Đừng ầm ĩ, Lâm thôn trưởng trách mắng, người đã không có, các ngươi còn muốn tại trước gót chân nàng ầm ĩ. Lại trêu tức nàng một hồi sao? Sở Vân Lê nhìn về phía Trương thị cùng Triệu thị, lạnh lùng nói, ta hoài nghi nương là bị các nàng không nghĩ hầu hạ giết chết, ta muốn báo quan. Trương thị cùng Triệu thị sắc mặt khó coi, Triệu thị lập tức nói, ngươi nói xấu ta. Nương bệnh giường bên trên ngươi không hầu hạ, chết ngươi còn không cho còn không thể sống yên ổn, ngươi an cái gì tâm? Lâm thôn trưởng sắc mặt thận trọng, hồi lâu nói, người đã không có, nhập thổ vi an quan trọng. Lâm thôn trưởng thân là người nhà mẹ đẻ, nếu là hắn muốn tính toán, dư gia bên này liền phải tra cái rõ ràng. Nhưng hắn bây giờ không nghĩ tính toán hung thủ, chỉ muốn an táng Lâm thị. Đồng thời, nhìn ra được, hắn cùng Lâm thị đồng dạng, đều không thích tam nhi tức phụ. Nàng vất vả cả một đời, một ngày ngày tốt lành không có qua. Bây giờ người không có, các ngươi đến tận tâm tận lực làm tang sự. Lâm thôn trưởng trầm ngâm hạ, nói, áo liệm một lần nữa mua, muốn áo tơ, quan tài thân thiết đầu gỗ. Bàn tiệc không thể quá kém, chí ít 4 cái món ăn mặn, pháp sự làm cửu thiên hắn càng là phân phó, Trương thị cùng Triệu thị sắc mặt càng thêm khó coi. Khó khăn, Lâm thôn trưởng phân phó xong, nói, nàng khi còn sống bất công là thật, bạc đãi tam phòng. Hai người các ngươi được tiện nghi, bây giờ nàng tang sự liền các ngươi hai nhà làm. Trương thị cùng Triệu thị mặt mũi trắng bệnh, lập tức liền muốn tranh luận. Lâm thôn trưởng đưa tay, nếu là không thuận theo. Ta liền nghe tam phòng đi báo quan chị em dâu hai người lập tức cấm thanh. Lâm thôn trưởng ý nghĩ đơn giản, tử tôn bất hiếu, dù sao những này còn sống còn trẻ, làm tang sự để cho bọn họ vất vả mấy năm trả nợ, cũng coi là tận hiếu. Hắn lại nhìn về phía Sở Vân Lê, ngươi liền cho ngươi nương mua chút tiền giấy đi. Xem ra Lâm thôn trưởng trong lòng rõ ràng, vừa rồi hắn coi là Lâm thị là chết bệnh, cho nên làm ba huynh đệ thương lượng làm tang sự. Mà nghe Sở Vân Lê nói về sau, hắn đã biết Lâm thị chết có vấn đề. Nhưng hắn không muốn truy cứu cũng là thật. Tựa như là hắn nói, người đã chết rồi, nhập thổ vi an quan trọng. Nếu là muốn tra nàng chết nguyên nhân, không có tra được hung phạm trước đó cũng không thể hạ táng. Cái này cũng mà thôi, nếu để cho người biết nàng là bị nhi tức phụ giết chết, chỉ sợ nghị luận người càng nhiều. Hắn an bài như thế, cũng là nghĩ làm Lâm thị đi cái thanh tĩnh. Lâm thị tang sự cứ như vậy long trọng qua loa làm. Long trọng xác thực long trọng, tang sự hết thảy đồ vật đều hướng hảo mua, pháp sự làm trọn vẹn cửu thiên, bản tiệc cũng không tệ. Thế nhưng là bây giờ thật nhiều người không muốn cùng dư gia lui tới, khách nhân không nhiều, mặc dù xem ở thôn trưởng mặt mũi thượng đến rồi một ít, nhưng cũng thực sự không nhiều, nhất quan tài vẫn là Lâm thị nhà mẹ đẻ ngoại sanh cùng ngoại sinh nữ tế. Mới vừa ra mặt bảy, hai phòng liền phân ra. Phân ra lại huyên náo khá lớn. Bởi vì tang sự nhà bên trong lại thiếu nợ, cũng đều là Trương thị cùng Triệu thị bỏ ra lãi nặng hơi thở mượn tới, không có cách, hiện nay cho dù là mẹ của các nàng nhà cũng không nguyện ý mượn ngân cho các nàng. Không sai biệt lắm một người ra một nửa. Triệu thị cho rằng chính mình là thứ tử, ra như vậy nhiều vậy là đủ rồi. Nhưng Trương thị cảm thấy chính mình bây giờ mang theo nữ nhi sống qua, căn bản tính không được trưởng tử, chỗ nào cờ ơn nở nàng ra như vậy nhiều cho nên, phân ra có thể, này nợ Triệu thị nhiều lắm còn một ít. Dư thành võ cu nở dê rất toán đại phòng, cung cấp nuôi dưỡng nhi tử đọc sách nhiều năm, lại bởi vì Dư Quang Tông làm ẩu mà mất thi huyện tư cách, hắn cảm thấy rất ủy khuất. Hai đứa con trai trưởng hiện tại sẽ chỉ đọc sách, vai không thể chọn tay không thể nâng, về sau còn không biết làm sao bây giờ đâu rồi y. Như thế nào còn đuổi theo giúp đại phòng trả nợ lại nói, hắn không cho rằng thê tử sẽ đối với mẫu thân hạ độc thủ, không có truy cứu Trương thị giết người coi như xong, lại còn vọng tưởng để cho bọn họ giúp trả nợ, dựa vào cái gì còn có nhà bên trong. Đại phòng bây giờ liền Trương thị mang theo nữ nhi xuống qua, muốn Triệu thị đến xem, nhà này bên trong cùng phòng ở đều phải là nàng nhi tử. Mà Trương thị lại cho rằng là đích tôn, đừng nói chiếm hơn phân nửa. Chỉ ít một nửa là muốn á đúng vào lúc này, chủ nợ tới cửa, muốn bọn họ trả nợ làm tang sự bỏ ra như vậy nhiều, tăng nghi ước tương đương không có. Dư ra chỗ nào còn có thể trở nên ra bạc tới chủ nợ nguyện ý vay tiền, tự nhiên là cho rằng dư ra còn phải ra. Bây giờ dư ra đáng giá nhất, chính là kia vài mẫu địa. Làm tang sự thời điểm, có Lâm thôn trưởng nhìn chằm chằm, phàm là bọn họ đánh một cái nói lắp, thôn trưởng liền muốn báo quan. Cho nên vay tiền thời điểm bọn họ chỉ muốn lợi tức cao liền cao điểm, nhanh lên đem chuyện này. Ai biết chuyện mới vừa, chủ nợ liền tới nhà, dám phóng lợi tức người tự nhiên là có chút đặc biệt thu nợ biện pháp. Bất quá hai ngày, dư diệu tổ cánh tay liền bị đánh gãy, nhị phòng hai người không chịu nổi, trực tiếp tìm tới Sở Vân Lê, nghĩ muốn cùng với nàng vay tiền. Sở Vân Lê liền hai chữ, không được Triệu thị cắn răng một cái, nói, để muội. Ngươi có muốn hay không nhận làm con thừa tự hài tử đến tam phòng Sở Vân Lê, ngươi đang nằm mơ. Triệu thị nói thật nhanh, nữ nhi chung quy là nhà người khác người, vẫn là đến có nhi tử dưỡng lao tống chung mới tốt, kế bảo con nhỏ, nếu là ngươi nguyện ý ta không nguyện ý Sở Vân Lê trực tiếp đánh gãy nàng, liền ngươi sinh cái loại này hôn trướng, chính mình thu đi thức mấy ngày, dư ra chịu không được, tất cả đều bán mất. Trả lại những ngày này thiếu nợ, lại cho dư kế tổ trị cánh tay, cơ bản liền đã xài hết rồi. Nông hộ nhân gia không có, liền không có cây. Bọn họ cũng sẽ không làm ăn, chỉ có thể miệng ăn núi lở, bất quá non nửa năm, dư gia có thể làm cũng cầm cố, lại mượn không được bạc, bình thường đi ra ngoài làm chút làm công nhật, mỗi ngày ăn khang nuốt đồ ăn, miễn cưỡng sống qua ngày. Đại khái là làm cho quá ác, 3 tháng đi chợ trong ngày, tất cả mọi người đang nghị luận Liêu thôn bên trong bị tả cờ chuyện. Nói là thật nhiều nhân gia bên trong dưỡng gà đều không thấy. Có người hoài nghi là dư diệu tổ huynh đệ hai người. Trương thị cùng Triệu thị còn có dư thành võ bọn họ làm công ngắn hạn nuôi sống chính mình sau khi, còn phải nuôi sống nhà bên trong 3 cái hài tử. Này 2 cái huynh đệ từ nhỏ bị sủng ái lớn lên, không bao giờ dùng làm việc, còn ăn nhà bên trong đồ tốt nhất. Bây giờ chịu không nổi thời gian khổ cực hướng nhà người khác đồ vật hạ thủ, Sở Vân Lê không có chút nào ngoài ý muốn. Nhưng nàng không nghĩ tới, này huynh đệ hai người gan lớn đến trộm dư thành phú heo, thật đúng là để cho bọn họ đắc thủ, hơn nửa đêm đuổi đến hai đầu heo đến trấn thượng đồ tể nhà bên trong đổi bạc. Hôm sau sáng sớm, biết được tin tức Sở Vân Lê trực tiếp liền đi trấn trưởng nhà bên trong cáo trạng. Trộm đạo loại này sự tình có thể lớn có thể nhỏ, trấn trưởng tính toán hạ, dự định để cho bọn họ bí mật hòa giải. Cho nên, mang theo Sở Vân Lê đến dư ra đi. Trấn trưởng đi thôn bên trong việc này vẫn là rất hiếm lạ, Sở Vân Lê QNZ không có giúp huynh đệ hai người che lấp ý tứ, liêu thôn bên trong rất nhiều người đều chạy tới dư ra, nhao nhao biểu thị nhà mình cũng bị trộm. Cộng lại chừng tầm 10 nhà. Chuyện này liền tương đối nghiêm trọng. Nếu lần này hòa giải về sau huynh đệ hai người tái phạm, tại Bách Thụ Trấn hương gió bất lợi. Nếu là làm cho về sau đám người nhấc lên Bách Thụ Trấn, đầu tiên phản ứng chính là có kẻ trộm này cũng không hay. Trấn trưởng trầm ngâm hạ, nói, các ngươi là muốn cùng giải đâu vẫn là muốn kiện quan Triệu thị trực tiếp quỳ gối Sở Vân Lê trước mặt, đệ muội, trước kia là ta có lỗi với ngươi, ta cầu ngươi cầu ngươi cầu nàng không dùng. Thôn bên trong những này bị trộm nhân ra đều không giàu có, dư ra bây giờ nghèo thành như vậy, QNZ trả không nổi bọn họ tổn thất, coi như trả lại, về sau huynh đệ hai người lại trộm, bọn họ là truy cứu đâu rồi y, vẫn là không truy cứu đi. Chính là gà cùng trứng gà loại hình, không coi là nhiều thứ đáng giá căn bản không đáng. Trấn trưởng đại khái QNZ không rảnh mỗi ngày vì này một ít đồ vật cho bọn họ đoạn những này là không phải. Không truy cứu đi, nhà ai gà không phải vất vả dưỡng đâu, còn nghĩ cho hải tử nhà mình bữa ăn ngon đâu. Vào người khác bụng, làm sao có thể cam tâm đám người nhất trí quyết định, báo quan. Lôi đi huynh đệ hai người lúc, Triệu thị khóc đến tê tâm liệt phế. Dư Thành Võ ôm đầu ngồi xổm ở một bên, đổi phế không thôi. Huynh đệ hai người chỉ là trộm đạo, tội danh không lớn, phán quyết giám 5 năm. Triệu thị cùng Dư Thành Võ cắn răng một cái, trực tiếp đi theo huyện thành, này lúc sau, dư gia trở nên yên lặng. Sở Vân Lê cả một đời cũng không gặp lại qua nhị phòng người một nhà. 2 năm sau, Dư Yên Yên gả đi Trần gia, ngay từ đầu còn bị đánh, về sau không biết sao Trần Lao Tam chân gãy, lúc sau liền không đánh được nàng. Thế nhưng cầm không trở về bạc, nhật tử mặc dù gian nan, nhưng QNZ miễn cưỡng có thế qua. Chỉ là, nàng không còn trở lại dư gia, Trương Thị tới cửa lúc, nàng QNZ không cho mẫu thân vào cửa. Trương Thị không đến 40 liền buồn bực sầu não mà chết, trước khi chết bên cạnh không có bất kỳ ai. Dư Lương 17 tuổi lúc, Dương Ương hoan hoan hỉ hỉ tới cửa đem người đi đón. Cùng năm, mang đệ cùng đối diện quán điểm tâm trưởng tử đã đính hôn chuyện. 2 năm sau mới kết hôn, QNZ trôi qua không tệ. Mà lai đệ nhỏ nhất, vẫn luôn bô y tiếp Sở Vân Lê, đến cuối cùng thậm chí kén rể tới cửa, dự định đem thịt muối cửa hàng vẫn luôn mở đi. Dư Thành Phú sống đến hơn 60, tại lập tức xem như trường thọ. Trước khi đi, hắn đã suy yếu vô cùng, 3 cái nữ nhi đều mang nam nhân cùng hài tử đến phụ cận, từng cái quần áo sáng rõ, da thịt trắng nõn, dưỡng đến vô cùng tốt. Hắn còn nằm tại lúc trước kia xương phòng bên trong, sơn hồng cái dương bên trên sơn rất hơn phân nửa, phòng bên trong cổ xưa, rất khó làm cho người ta tin tưởng đây là trấn thượng thịt muối cửa hàng đông ra chỗ ở. Hắn nhìn một vòng phòng bên trong đám người, ánh mắt cuối cùng rơi vào trước giường Sở Vân Lê trên người, thời gian dần qua hoảng hốt, ánh mắt sâu xa, tựa hồ tại xuyên thấu qua nàng xem người khác, giật giật môi, cảm ơn. Sở Vân Lê ăn ngay nói thật, đây là ta phải làm. Xong xuôi tang sự, Dư Lương đỡ Sở Vân Lê về nhà, cười nói, cha trước khi đi, giống như tại cùng ngài nói cảm ơn đâu nàng cầm gần đây thân thể càng ngày càng suy yếu mâu thân tay, con mắt chua xót, trong lòng đầy vẻ không muốn, nương, kỳ thật ta cũng muốn nói, ta cùng bọn muội muội có thế có ngày hôm nay, đều là ngài công lao. Chúng ta đều cảm ơn ngài.